Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 400, Nghiệp Thành có biến. 3. Sau khi Viên Hy chết, Viên Triều Niên vẫn ở lại Nghiệp Thành. Nếu không có chuyện gì, Lưu Sấm sẽ rất hạn chế dùng nước cờ Triều Niên. Khi trước cần nghĩ cách cứu viện Điền Phong nên để Triều Niên hành động một lần. Mà sau đó Lưu Sấm nghiêm lệnh Tư Mã Ý không được hắn cho phép, tuyệt đối không thể tùy tiện điều động Triều Niên. Đây cũng là nguyên nhân mà Triều Niên được rất ít người biết đến. Lưu Sấm để Viên Triều Niên ở lại Nghiệp Thành chính vì ấn tín đại tướng quân trong tay Viên Thiệu. Trước khi còn chưa có được ấn đại tướng quân, Triều Niên tuyệt đối không được bại lộ. Lưu Sấm lần này tới Nghiệp Thành cũng không hề liên lạc với Triều Niên. Nhưng hiện tại, Viên Triều Niên lại chủ động tới cửa. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Viên Triều Niên cả người là máu, hai tay cầm kiếm, trên người còn treo một cái bọc. Chủ công, đã xảy ra chuyện. Lưu Sấm kìm nén sự sợ hãi trong nội tâm, Triều Niên từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì? Chủ công, trước giờ Tý Trần Lâm, Tự Tông và Viên Khắc đột nhiên tìm đến cửa nói Phùng Kỷ và chủ công cấu kết ý muốn mưu phản, xin ấn tín đại tướng quân diệt trừ chủ công. Lão phu nhân cũng không biết làm tại sao lại tin lời của bọn họ, lệnh Tự Tông xuất binh tru sát Phùng Kỷ. Thuộc hạ thấy tình huống không ổn, bất đắc dĩ đành phải ra tay đoạt lấy ấn đại tướng quân trong tay phu nhân, lại giết chết Viên Khắc Từ Đả. Từ Đả, không phải ấn đại tướng quân trong tay Viên Thượng sao? Trong tay Tam công tử là ấn đại tướng quân hành. Từ sau khi Viên Thiệu chết, ấn đại tướng quân luôn được lão phu nhân bảo quản. Lưu Sấm nghe đến đây còn có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Đây cũng là một phiên bản của thập thường thị. Phùng Kỷ nên quyết đoán mà không quyết đoán. Chẳng khác nào đại tướng quân Hà Tiến, cuối cùng lại bị những kẻ kết bè kết phái cắn lại một cái. Về phần vị Lưu phu nhân kia chính là một phiên bản của Hà Hoàng hậu. Sự dung túng của bà tất dẫn đến cả Nghiệp Thành náo loạn, Viên thị bây giờ đã tan nát rồi. Chủ công, làm sao bây giờ? Lưu Sấm sắc mặt lúc tối lúc sáng, một lúc lâu sau mới hít một hơi, trầm giọng quát, nếu thế cục đã thối nát không thể xoay chuyển, đành từ Nghiệp Thành giết ra, nhanh chóng hội hợp với Bá Ngôn. Sau đó rút về Trung Sơn. Còn Viên Tam công tử? Lưu Sấm cười khổ nói, Viên Thượng lúc này chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Bản thân hắn còn đang ngập trong hiểm cảnh, còn thời gian đâu mà đi lo cho Viên Thượng. Lưu Sấm ra lệnh một tiếng, phi hùng vệ đều lên ngựa. A Sửu, đi theo ta. Lưu Sấm hét lớn một tiếng, Đổng Phi lập tức chạy tới trước mặt hắn. Hai người Võ An Quốc và Lý Dật Phong tiên phong lao khỏi trạm nghỉ chân. Hàng rào chắn của dịch trạm bị hai người chém xuống như chém vào mớ rau vậy, xông đến cửa chính dịch trạm thì đã thấy bên trong Nghiệp Thành vô cùng hỗn loạn. Viên quân chạy khắp các con phố, hiển nhiên đã chém giết đến hoa cả mắt. Chủ công, mau nhìn xem, Lưu Dục đột nhiên chỉ về hướng đông nam. Lưu Sấm nhìn theo hướng y chỉ, liền thấy phía đông nam lửa cháy hừng hực, ánh lửa ngút trời. Là Vọng Lâu phía đông nam, Viên Triều Niên không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi. Chán nản nói, đó là nơi ở của Phùng Kỷ tiên sinh. Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên mỉm cười, lịch sử vốn là như vậy, luôn có điểm khiến người ta kinh ngạc. Trong chuyện Nghiệp Thành bị phá có chuyện Thẩm Phối phóng hỏa Vọng Lâu phía đông nam, vốn tưởng rằng Thẩm Phối đã chết rồi, lại không ngờ đến đổi thành Phùng Kỷ phóng hỏa. Tuy nhiên, Lưu Sấm tin tưởng Phùng Kỷ làm như vậy, ngoại trừ thể hiện sự tuyệt vọng còn có ý cảnh báo hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Sấm chấn động. Lớn tiếng nói, đột phá vòng vây phía đông, chúng ta mở đường máu. 300 phi hùng vệ vây quanh Lưu Sấm, chạy nhanh trên con phố dài, ven đường, thỉnh thoảng xuất hiện dấu vết của Viên quân. Lưu Sấm lúc này cũng sẽ không ngại ngần gì quan hệ đồng minh, lập tức phát lệnh, không cần lưu tình, kẻ nào cản đường, giết, bây giờ mà còn lưỡng lự thì kết quả là chết không cần bàn. Lưu Sấm lại không muốn mất mạng ở Nghiệp Thành chết tiệt này, đương nhiên cũng không phải lưu tình gì. Hắn để Triều Niên tập trung bảo vệ Lưu Dục, sau đó lệnh hai người Võ An Quốc và Lý Dật Phong áp sát trận địa bảo vệ từ phía sau. Bản thân Lưu Sấm mang theo Đổng Phi phóng ngựa về phía trước, hắn còn chưa dùng đến Bát Âm Chù Y, thanh giáp tử kiếm trong tay chém về trước. Hai người đều lập tức như hai con hổ điên cuồng xông lên phía trước. Trên đường thật ra có rất nhiều viên quân xuất hiện cản trở, nhưng dưới sự liên kết càn quét của Lưu Sấm và Đổng Phi đều tan xương nát thịt. Xông qua đầu phố phía trước chính là cửa đông, đúng lúc này, chợt nghe một trận tiếng kêu, sấm tặc không được chạy. Một đội viên quân từ hai bên đường vọt tới, một gã viên tướng cưỡi ngựa cầm đao, chỉ về Lưu Sấm ở phía xa, lớn tiếng quát, Lưu Sấm tiểu tặc, xem ngươi trốn được đến đâu. Lưu Sấm ghìm ngựa nhìn lại, lại là một gương mặt xa lạ. Triều Niên tiến lên, ghé vào tai hắn thấp giọng nói, chủ công, người này chính là giáo úy võ thành Lã Tường. Lã Tường, Lưu Sấm có chút ấn tượng với cái tên này. Ban ngày Phùng Kỷ từng nói qua, Lã Tường chính là người hưởng ứng việc đoạt lại nội hoàng nhất trong đám viên tướng, nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là hưởng ứng chẳng qua chỉ là một câu thoái thác. Lã Tường hiện tại ở đây, nói vậy tướng trấn giữ Cửu Hậu Thành và Ô Thành cũng nhất định đã đến nghiệp thành rồi, trách không được những người đó dám tạo phản, hóa ra đã lôi kéo nhiều người như vậy. Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy mình đã xem thường Tào Tháo quá, cho tới nay, hắn dựa theo quỹ đạo phát triển của lịch sử, luôn cho rằng trận chiến của Tào Tháo ở Hà Bắc sẽ kéo dài rất nhiều năm, hắn sẽ có cơ hội bổ sung và phát triển lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, do sự xuất hiện của mình, không chỉ dẫn đến Viên Thiệu chết sớm hơn, thay đổi rung chuyển căn cơ của Viên Thị ở Hà Bắc, cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, khiến cho thủ hạ của Viên Thị lòng người dao động, Tào Tháo sao có thể buông tha một cơ hội như vậy, hiểu được lẽ sâu xa huyền diệu bên trong, Lưu Sấm lại có thể ổn định tinh thần. Cũng đã rơi vào tình huống này, chỉ còn cách liều mạng mở ra một con đường máu. Đừng có nóng vội, ai dám cản đường ta, giết, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, liền giục ngựa lao ra. Giáp tử kiếm lao thăng về phía trước, một loạt đống lửa bay tứ tán. Lã Tường thấy thế cũng không tốn lời rườm rà, cầm đao xông thẳng về phía Lưu Sấm, không được cho bất cứ tặc tử nào chạy thoát. Lã Tường lớn tiếng hô vang, viên quân cũng theo đó mà hò hét vang trời. Hai con mắt híp chặt của Đổng Phi trong lúc này trừng lớn, lộ ra một loại hưng phấn khó hiểu, gã hét lớn một tiếng, dạng hai chân ra, trong chớp mắt vọt đến trước mắt viên quân, thiết chù y trong tay bổ về phía viên quân mang theo tiếng gió vùng vụt. Gã cứ hét lớn liền bổ về một gã viên quân, tên viên quân kia dương cao đao thuẫn trong tay nghênh đón, chỉ nghe ba một tiếng, thiết chù y dựng ở trên tấm chắn, lập tức đập nát tấm chắn của viên quân, thiết chù y sau khi đập vỡ tấm lá chắn kia vẫn chưa hết quán tính, trực tiếp bổ thẳng lên đầu tên viên quân kia. Tên viên quân kia hét lên một tiếng thảng thốt, bị thiết chù y đập cho đầu óc vỡ toang, chất lỏng trắng đỏ vẩy ra, Đổng Phi lớn tiếng quát, kẻ nào dám thương tổn đến thúc thúc ta. Gã lạc bước xông vào đám người, một đôi thiết chù y vung lên, vùng đến đâu thì người ngã ngựa đổ đến đấy. Sửu quỷ, đừng vội càn rỡ. Chương 400.2, nghiệp thành có biến. 3. Một gã tướng lĩnh viên quân phóng ngựa đỉnh thương, liền đánh về phía Đổng Phi. Lưu Sấm đánh với Lã Tường, mới có hai hiệp đã đánh cho Lã Tường nón trụ vẹo sang một bên. Chỉ có điều hắn không nghĩ đến Đổng Phi sẽ kích động đến vậy mà xông thẳng vào viên quân chém giết loạn xạ. Mắt thấy một gã viên quân đánh về phía Đổng Phi, Lưu Sấm không nhịn được kinh hãi thất sắc, thúc ngựa vung thương đến cứu viện. Lã Tường nhân cơ hội nhẹ nhàng thở ra một hơi, y vừa muốn lui về, nào biết được Lý Dật Phong luân phiên đánh tới, xông đến giao phong với y, không thể không nói Lã Tường này quả thật có chút bản lĩnh. Thanh kim bối khảm sơn đao trong tay Lý Dật Phong rung lên bần bật, lập tức khóa trụ Lã Tường lại. Lã Tường tuy có chút không ngăn cản nổi, nhưng vẫn nỗ lực duy trì. Lưu Sấm giết nhập trong viên quân, giáp tử kiếm tung bay, không ai có thể ngăn trở. Tuy nhiên, hắn lại không nghĩ tới Đổng Phi còn hung hãn hơn trong tưởng tượng của hắn mấy phần, mấy tên viên quân đánh tới mà gã không hề hoảng hốt, chân nhẹ nhàng lướt, thân mình đột nhiên xoay tròn. Một tay thiết chù y giơ lên, đánh vào thương lớn trong tay mấy tên viên quân, một tay kia thiết chù y quét qua thiên quân, chỉ nghe hàng loạt tiếng hét kinh hoàng, đầu ngựa to lớn liên tiếp bị gã đạp nát, ào ào đổ xuống khiến viên quân trên ngựa cũng bị hất tung. Té xuống chân ngựa, còn không kịp đợi y đứng lên, Đổng Phi đã sống đến trước mặt, một chù y giết chết tại chỗ tên viên quân kia thúc thúc đừng sợ, A Sửu bảo vệ ngươi. Lưu Sấm nghe vậy lập tức dở khóc dở cười, hắn nhìn ra được Đổng Phi có đầy đủ năng lực tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên hình như gã chưa từng luyện võ một cách nghiêm chỉnh, một bước vừa rồi tuy rằng lướt đi rất được nhưng hạ bàn chân lại không vững vàng lắm, bước chân có chút mơ hồ. Có thể sử xuất một chiêu như vậy phần nhiều là do khả năng ứng đối của Đổng Phi, nếu gặp phải kẻ ra tay hiểm ác, gã vừa rồi sẽ rất nguy hiểm. Dựa vào sức mạnh trời sinh của Đổng Phi thì việc bảo vệ mình không hề khó. Nhưng Lưu Sấm vẫn quyết định sau khi thoát ra khỏi thành, hắn sẽ truyền Long Xà Cửu Biến cho Đổng Phi. Mặc kệ gã có luyện thành hay không, đều phải dạy cho gã trong thời đại loạn lạc này, giúp gã có thêm một phần năng lực bảo vệ bản thân sẽ thêm cho gã một phần an toàn. Thấy Đổng Phi không gặp trở ngại quá lớn, Lưu Sấm cũng liền buông lỏng. A Sửu, đi theo ta, không được cách quá xa. Hắn hướng về phía Đổng Phi hét lớn một tiếng, rồi sau đó thúc ngựa lao vào loạn quân chém giết.

Lưu Sấm ở trong thành cư nhiên còn có viện binh ư? Khổng Chương, kẻ kia là ai? Trần Lâm lắc đầu, ta không nhận ra. Ta biết một người đàn ông trung niên khôi ngô cường tráng đi ra, tên kia rất giống Sầm Bích, vốn là đóng quân ở thành Bình Dương. Người này năm đó từng đi theo Lưu Sấm, sau Lưu Sấm bắt tiến đến Liêu Đông, y không hiểu sao lại lưu lại, sau được Lưu Bình để cử giúp sức cho Viên Công. Tuy nhiên người này xưa nay khiêm tốn, sau khi Lưu Bình chết cũng không ai biết đến, không hiểu là y ẩn nấp ở chỗ nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 401.1, Nghiệp Thành có biến, 4, lão nhân biến đổi sắc mặt, vô cùng khó coi. Tự Tông ở một bên nói, thật ra y không hề ẩn nấp gì cả mà làm giáo úy Đông Môn. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, ta còn không biết y đã từng là thuộc hạ của Sấm Tặc. Sắc mặt của lão nhân càng thêm khó coi, lớn tiếng quát, truyền lệnh xuống, lệnh Lã Khoáng xuất bộ đoạt lấy cửa đông. Viên Thiệu Thua cũng chẳng oan uổng gì, nuôi dưỡng một đám người ngu xuẩn đến vậy. Phải biết rằng, Tự Tông là giáo úy Nghiệp Thành, mà Sầm Bích lại là thuộc hạ của y. Nhưng đến quá khứ của đại tướng dưới tay mình y còn không biết thì sao có thể đảm đương được chức giáo úy Nghiệp Thành. Hôm nay nếu để Lưu Sấm chạy thoát chính là vì chút sơ sẩy này. Cửa đông ở ngay phía trước, Sầm Bích cuối cùng cũng lựa chọn quyết ý một lần nữa, sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm. Đây là một lựa chọn rất gian nan, nhưng Sầm Bích rất rõ ràng, huynh đệ Viên Thị đại thế đã mất, lưu lại cũng chẳng qua là lấy thân phận một hàng tướng góp sức cho Tào Tháo. Y vốn cũng không phải nhân vật lớn thanh danh vang dội gì cả, dưới trướng Viên Thị còn không được trọng dụng, sẵn sàng góp sức cho Tào Tháo liệu có thể được trọng dụng không? Trong lòng Sầm Bích hết sức rõ ràng, nếu muốn có thành tựu, chỉ có sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, chớ đừng nói chi là người nhà y đều đã sớm được đưa đến U Châu. Cửa đông Nghiệp Thành đang mở rộng, Sầm Bích ở phía trước dẫn đường, Lưu Sấm mang theo đám người Đổng Phi theo sát phía sau. Nhưng Viên Quân lại không muốn nhè miếng thịt béo này ra, sao có thể cam tâm để Lưu Sấm chạy mất. Đúng vào Lưu Sấm sắp đến cổng thành, chợt nghe phía sau từng trận tiếng ngựa hí dài. Ngay tiếp theo chợt nghe thấy Lý Dật Phong trống lớn nói, nguyên tắc. Lưu Sấm vội vàng quay đầu ngựa, hóa ra là tọa kỵ của Võ An Quốc bị tên của Viên Quân bắn trúng. Y lập tức ngã từ trên ngựa xuống, lăn trên mặt đất hai vòng mới đứng lên, thuận tay nhặt lên một cây trường mâu, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Hàm Ngương Nhi, nhanh chóng đưa chủ công rút lui, quốc nguyện ở lại cản đường, quyết tử chiến vì chủ công. Nguyên tắc, Lưu Sấm dục ngựa muốn tiến lên đã thấy Võ An Quốc trâu tóc dựng đứng, lạnh lùng nói, chủ công lúc này không đi, còn đợi khi nào? Viên Quân đã ào ào kéo đến, Võ An Quốc vũ động trường mâu, đón lấy đám Viên Quân tiến lên. Đồng thời cao giọng hô, chủ công mau đi đi, ngày sau vị quốc báo thù là được. Trường mâu hung ác đâm đến, tất cả Viên Quân xung quanh dường như không ai có thể ngăn cản được một mâu của Võ An Quốc. Lý Dật Phong, Sầm Bích và Lưu Dục gắt gao giữ chặt dây cương của Lưu Sấm, chủ công mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp nữa. Trong lòng Lưu Sấm có thể nào không rõ, Võ An Quốc tụt lại phía sau chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa, hắn rõ ràng hơn cả. Vào thời khắc này hắn nên tức tốc rời khỏi, nhưng hắn sao có thể nhẫn tâm bỏ lại Võ An Quốc, vì lão thần này đã theo hắn 6 năm trời rồi. Ngày đó hắn còn chưa có chiếm lĩnh nước Bắc Hải, Võ An Quốc liền sẵn sàng góp sức bên cạnh hắn. 6 năm qua Võ An Quốc mặc dù không có chiến công hiển hách như đám người Thái Sử Tự vậy, nhưng cũng đã vì hắn lập biết bao công lao hãn mã. Chủ công, không được tiếp tục do dự nữa, nếu không nguyên tắc chết không nhắm mắt. Lưu Sấm sau khi nghe xong, không kìm nổi ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài rồi thúc ngựa xông ra khỏi cửa thành, Võ An Quốc thì đứng ở cửa thành, mình đầy thương tích. Nhưng khi y nghe thấy được tiếng thét dài kia của Lưu Sấm lại như trút được gánh nặng, thở nhẹ ra một hơi, từng cảnh tượng từ ngày xưa bắt đầu đi theo Lưu Sấm hiện lên trong đầu. Võ An Quốc đột nhiên hét lớn một tiếng, đâm mâu nhằm phía Viên Quân. Lại nghe có người cao giọng hét lên, bắn tên. Trong phút chốc, một loạt tên xé tan không trung lao đến. Mũi tên đầu ba chạc càng ngày càng gần, Võ An Quốc đột nhiên dừng bước lại, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, chủ công, kiếp sau quốc nguyện lại góp sức cho chủ công. Còn chưa dứt lời, tên bắn như mưa, tiếng hô của Võ An Quốc quanh quẩn trong khoảng không Nghiệp Thành, Lưu Sấm dẫn mọi người xông ra khỏi Nghiệp Thành, thừa cơ trời chưa sáng mà chạy. Chỉ có điều, tuy đã chạy ra khỏi Nghiệp Thành nhưng ngoài thành vẫn có vô số viên binh mai phục. Bọn họ nhận được tín hiệu trong thành, vội vàng lao đến trợ chiến. Nhân số tuy đông nhưng sao có thể chống đỡ được cả đám Lưu Sấm tàn sát. Đợi viên binh trong thành đến thì Lưu Sấm đã đem người giết đến chân núi phía đông Thái Hành Sơn rồi. Người dẫn đầu Viên Quân truy kích là một tướng lĩnh trẻ tuổi. Nghe nói đám người Lưu Sấm trốn vào Thái Hành Sơn, y mày nhăn lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái Hành Sơn thế núi kéo dài, đám người Lưu Sấm trốn vào Thái Hành Sơn, đừng nói số binh mã trong tay y, cho dù là nửa già binh lính Ký Châu cũng đừng mơ phong tỏa được cả quả núi này. Y vội vàng trở về Nghiệp Thành trình báo với lão nhân kia. Lão nhân kia sau khi biết được, chỉ biết thở dài một tiếng, trời không diệt Sấm Nhi, lần này bị hắn trốn thoát, lần sau muốn bắt lại hắn tất còn khó hơn lên trời. Vậy hiện giờ nên làm như thế nào cho phải? Lão nhân sau khi trầm ngâm một lát nói, Vô Địch, ngươi lập tức cùng Lã Khoáng chiếm trước Hàm Đan, đồng thời nghĩ cách phong tỏa tám khe núi của dãy Thái Hành Sơn, tận lực tìm kiếm tung tích của Sấm Nhi. Hữu Học, ngươi dẫn theo một đội binh mã, tiến đến hội hợp với Tử Liên thúc phụ của ngươi, giáp công đội quân của Hứa Chữ, nhưng không được lơ là thiếu cảnh giác. Hổ Si kia đi theo Lưu Sấm, trải qua trăm trận chiến, cũng coi như một viên mãnh tướng. Lão Bi Doanh dưới trướng y lại là quân tinh nhuệ do một tay Lưu Sấm huấn luyện ra, không phải là hổ báo kỵ thì không thể ngăn cản. Ngươi là kẻ sáng suốt nhưng cũng không thể coi thường đối phương. Trận chiến này tất yếu phải khiến Sấm Nhi đã bị thương nặng, nếu có thể lấy mạng Hứa Chữ thì chính là lập công đầu rồi. Tướng lĩnh trẻ tuổi nghe vậy, vội vàng không người lĩnh mệnh. Đợi sau khi y rời khỏi, chỉ thấy hai người Tự Tông và Trần Lâm cung kính đứng trước mặt lão nhân, Văn Hòa tiên sinh, kế tiếp chúng ta nên làm gì cho phải? Con ngươi của lão nhân chợt lóe sáng, trên gương mặt gầy guộc lộ ra một nét cười. Tiếp theo xin mời hai vị cùng ta đến nội hoàng, khuyên nhủ hai vị viên công tử đầu hàng. Tháng tư năm Kiến An thứ bảy, Tào Tháo thừa dịp mọi người đều tập trung về Lê Dương, mệnh Đô Đình hậu Giả Hủ, lặng lẽ đến Nghiệp Thành. Trên thực tế, từ sau khi Viên Thiệu qua đời, ở Nghiệp Thành đã có rất nhiều người âm thầm cấu kết với Tào Tháo. Trong đó đám người Tự Tông, Trần Lâm lại càng tỏ ra bằng lòng quy thuận. Viên Thiệu vừa chết, Viên Thị đại thế đã mất. Phương Bắc có Lưu Sấm hùng cứ tái Bắc, phía Nam có Tào Tháo như hổ rình mồi. Mà Viên Thị huynh đệ lại vì chuyện thừa kế mà trở mặt thành thù, thế như nước với lửa khiến người ta không khỏi mất hết hy vọng. Vì thế sau khi suy nghĩ cẩn thận, đám người Tự Tông, Trần Lâm lựa chọn đầu quân cho Tự Tông. Nguyên nhân cũng không quá phức tạp, Lưu Sấm tuy hùng cứ tái Bắc nhưng U Châu dù sao cũng là vùng đất lạnh giá, tiền bạc và lương thảo không dồi dào. Lưu Sấm dù là hoàng thúc đại hán thì sao chứ? Tào Tháo lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, bản thân đã đủ lông đủ cánh, thực lực ưu việt Viên Thiệu tuy rằng hai lần đại bại nhưng uy danh thì Lưu Sấm có thể sánh bằng sao? Chẳng sợ Trần Lâm từng làm hịch văn đắc tội Tào Tháo, nhưng suy nghĩ tường tận ra vẫn như trước quyết định đầu quân cho Tào Tháo. Sự bất lợi về tuổi tác và kinh nghiệm của Lưu Sấm lúc này đều biểu lộ hết không thể nghi ngờ. Gần như không ai có thể tin tưởng, Lưu Sấm có thể đối kháng Tào Tháo, Viên Khắc là em họ của Viên Thiệu, cuối cùng cùng quyết ý phản bội Viên Thượng. Y dưới sự khuyên bảo của Tự Tông, Trần Lâm nghe theo Giả Hủ sai khiến, muốn gươm không nhúng máu lấy được Nghiệp Thành, lại không nghĩ tới Lưu Sấm đột nhiên đến, khiến cho Giả Hủ không thể không hành động trước một bước. Không chỉ có như thế, Ấn Đại Tướng Quân cũng bị kẻ khác cưỡng ép cướp đi, Nghiệp Thành tạo phản, cũng khiến cho Viên Thượng Thân ở Lê Dương trở nên rối loạn. Y có lòng muốn đàm hòa với Viên Đàm, lại bị Viên Đàm yêu cầu quy thuận. Viên Thượng cũng là kẻ tâm cao khí ngạo, nghe thấy yêu cầu sức sực như vậy của Viên Đàm, trong cơn giận dữ liền thu quân rút lui. Cũng may, Viên Thiệu kinh doanh ở Hà Bắc nhiều năm, dù sao còn lại chút nền tảng. Vốn An Bình tướng quốc Cao Phiên sau khi biết được Phùng Lễ phản bội, Nghiệp Thành gặp chuyện không may cũng chưa đầu hàng mà là đem quân xuất kích, chiếm lĩnh Xích Khâu, sau khi hợp quân với Viên Thượng liền lập tức lui về Triệu Quốc. Phản tướng Lã Khoáng mặc dù chiếm được Hàng Đan trước, nhưng dù sao Viên Thượng cũng là con trai của Viên Thiệu, ở Hàm Đan vẫn có người hưởng ứng, thêm vào đó Cao Can từ Tịnh Châu điều động viện binh trợ giúp, Lã Khoáng cũng không dám lấy cứng chọi cứng, bất đắc dĩ rời khỏi Hàm Đan, đóng quân ở thành Lương Kỳ, giữ thế đối đầu với Viên Thượng. Chương 401.2 Nghiệp Thành có biến, 4, cùng lúc đó, Lục Tốn, Hứa Chữ và Bàn Đức ở bên bờ sông Thanh Thủy gặp phải phục kích, vốn là Lục Tốn là tính toán phục kích Phùng Lễ, nhưng lại không nghĩ đến Phùng Lễ kia căn bản chỉ là một miếng mồi. Hai người Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên đã sớm bố trí, đến khi Lục Tốn hạ lệnh xuất kích, hai đội nhân mã đồng thời giết ra khiến quân Hán đại bại. Đây cũng là trận đại bại thứ hai của lão Bi Doanh từ sau trận chiến ở Từ Châu. Chỉ là thất bại lần này còn vượt qua cả trận chiến ở Từ Châu. Nếu không có hai người Bàn Đức, Hứa Chữ anh dũng chém giết, nếu không có Lục Tốn lâm trận không loạn, thông dong chỉ huy, chỉ sợ 3.000 lão Bi đã phải toàn quân diệt vong ở bờ sông Thanh Thủy rồi. Lục Tốn sau khi bị mai phục liền biết đại sự không ổn. Nhưng lúc này, Tào quân và Viên quân đã hợp binh một chỗ,

Văn Ngọc Đông cười ha ha, Hoàng Thúc quá khen, ta chẳng qua chỉ là một người thường thôi, sao dám nhận sự coi trọng của Hoàng Thúc. Sơn thôn này mặc dù hẻo lánh nhưng cũng có dư vị riêng biệt, hiện nay thiên hạ đại loạn, nơi nơi chiến sự không dứt, ngược lại đâu có được sự yên bình trong thôn trang này. Lưu Sấm vẫn muốn hỏi lại, nhưng Văn Ngọc Đông vẫn nhất quyết không chịu nói ra thân phận, Lưu Sấm lại mời lão rời núi, lão cũng không đáp ứng. Nhìn ra được, lão nhân kia dường như đã nhìn thấu hồng trần. Nếu đã vậy thì Lưu Sấm cũng không muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của lão, đến khi trời sắp sáng, Lưu Dục toàn thân đổ mồ hôi mà tỉnh lại. Chỉ có điều thân mình vẫn có chút mỏi mệt, tứ chi vô lực, Lưu Sấm thấy trời sắp sáng, cũng không dám lưu lại sơn thôn thêm nữa, vì thế liền cáo từ Văn Ngọc Đông. Lúc đi vào rừng, Văn Ngọc Đông đột nhiên níu tay Lưu Sấm, ta có một đứa cháu, năm nay 22 tuổi, cũng có chút tài năng. Ta biết Hoàng Thúc có tâm phục Hưng Hán Thất, liền mạo muội tiến cử với Hoàng Thúc y tên là Giả Quỳ, tự Lương Đạo, là người Hà Đông. Ngày sau nếu Hoàng Thúc đi qua Giáng Ấp, đừng ngại mời chào, ta ở đây có một phong thư, Hoàng Thúc có thể giao cho y, y nhất định hiểu được ý tứ của ta. Nói xong, Văn Ngọc Đông lấy ra một phong thư đưa cho Lưu Sấm. Giả Quỳ, Lưu Sấm khi nghe đến cái tên này thấy có chút quen tai. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, hắn cũng nhớ không ra Giả Quỳ này lai lịch ra sao, tuy nhiên, hắn lại càng khẳng định Văn Ngọc Đông này không phải loại người tầm thường, vì thế nên cung kính nhận lấy bức thư, đặt vào trong túi da hôi tùy thân rồi cúi người thi lễ với Văn Ngọc Đông, rồi mới cáo từ rời đi. Không ngờ trong thôn nhỏ này còn có một nhân vật như vậy. Lưu Sấm trên đường trở về Vũ Cốc, không kìm nổi quay sang Lưu Dục bên cạnh cảm thán một câu, uống thuốc rồi toát mồ hôi cũng khiến Lưu Dục tỉnh táo rất nhiều, y đột nhiên mở miệng nói. Giả Quỳ, hay chính là hiếu tử Giả Lương Đạo Hà Đông. Chương 403, con đường mòn trong núi Đại Hào, 2, con cái có hiếu, vẫn thường là nước cờ đầu của kẻ sĩ tử nghèo trong thời nay. Từ xưa đến nay, đời đời đều lấy chữ thiện lương làm đầu để dạy con cái, dù là có tài cán hay không, cũng không quan trọng. Nhưng chỉ cần người làm tốt chữ hiếu thì đã có thể tự mở cho mình một cánh cửa tương lai mới rồi, còn về hiếu thuận thật hay chỉ là lấy danh cũng không quan trọng. Quan trọng là, nếu như ngươi muốn thăng tiến nhanh thì ngàn lần đừng bỏ qua chữ hiếu, cho dù ngươi có bày ra muôn ngàn cách, nhưng nếu ngươi đã bị đeo chữ bất hiếu trên người thì rốt cuộc vẫn ở chỗ bẩn mà thôi. Ở thời Tam Quốc có vô cùng nhiều hiếu tử, thậm chí các thủ hạ của Lưu Sấm, Từ Thứ, Thái Sử cũng đều có hiếu danh riêng. Chỉ là, Lưu Sấm nhớ không nổi Giả Quỳ là người phương nào, hắn có đôi chút ấn tượng với cái tên này, nhưng cũng có phần vô cùng xa lạ. Đây là một nhân vật đã được lưu danh sử sách, tuy nhiên, thời Tam Quốc có vô cùng nhiều ngưu nhân, nhiều đến mức Lưu Sấm không nhớ nổi nữa. Cũng may bên cạnh hắn có Lưu Dục học rộng tài cao, hiểu biết nhiều, Lưu Dục tuy ở U Châu nhưng dù sao cha hắn cũng là Lưu Thực. Vốn không phải lo lắng về cuộc sống, những người hắn giao thiệp cùng tính sơ qua cũng hơn xa Lưu Sấm, vậy Giả Quỳ đích thị là người Hà Đông rồi, tổ tiên cũng thuộc danh gia vọng tộc ở Hà Đông. Chỉ có điều khi đến đời cụ cố gã thì gia đình xuống dốc, không còn vinh quang như xưa nữa. Tổ phụ của gã là Giả Tập, cũng là một người học rộng, nếu đã từng được diện kiến chắc chắn không thể quên được. Giả Quỳ sau khi sinh ra, liền được ông nội truyền miệng lại phép dụng binh, sách lược vô cùng hữu dụng. Khi ở U Châu ta đã từng được nghe qua chuyện của gã, đúng đợt mùa màng bội thu, mẹ gã lại ốm nặng, nhà lại không có xe ngựa. Vì thế gã đã cõng mẹ trên lưng đi bộ mấy trăm dặm để tìm danh y khám chữa bệnh cho mẹ. Vì vậy, gã rất nổi tiếng ở Hà Đông, được nhiều người khen ngợi. Sau năm Kiến An thứ ba thì được nâng lên thành mậu tài. Lưu Dục giới thiệu lai lịch của Giả Quỳ cho Lưu Sấm, khiến Lưu Sấm không ngớt lời khen ngợi, không ngờ Giả Quỳ này lại là một người con có hiếu. Lưu Dục cảm thán nói, thực ra thì thời vận của Giả Quỳ này cũng không khấm khá gì hơn, ở năm Kiến An thứ bốn. Gã được danh sĩ ở Hà Đông vô cùng coi trọng, tiến cử với Tào Tháo. Ai ngờ mẹ gã đột nhiên ống chết, Giả Quỳ liền cự tuyệt Tào Tháo, vì mẹ ở nhà chịu tang mẹ giữ chữ hiếu, nhưng theo tính toán thì cũng 3 năm rồi, chủ công nếu có ý muốn chiêu dụ người này, kẻ bất tài này xin dùng chút tài mọn đến thuyết phục, đem gã về U Châu với chủ công. Lưu Sấm nghe lời giới thiệu của Lưu Dục xong cũng có chút động lòng. Đúng vậy, nhân tài dưới tay hắn bây giờ không hề ít. Nhưng so sánh với trước đây thì vẫn có vẻ là không đủ. Tào Tháo tích lũy suốt mấy chục năm nay, Lưu Sấm chỉ dùng vài năm thì sao có thể địch được. Chẳng sợ hắn mang chữ Đại Hán Hoàng Thúc trên mình, cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Nói toạc ra, thời Tam Quốc vô nghĩa chiến, muốn có được sự công nhận của mọi người phải dựa vào thực lực của chính mình. Ở điểm này, Lưu Sấm thực sự không thể so với Tào Tháo được, tuy hắn nắm trong tay Nam Sơn Thư Viện, nhưng thực tế trong cuộc chiến châu trước kia, Nam Châu Thư Viện liệu có mấy người nguyện ý giúp đỡ hắn? Trịnh Huyền, Quảng Ninh, Bình Nguyên, Hồ Chiêu, Khổng Dung, đây toàn là những người có danh tiếng vô cùng vang dội, nhưng cũng không thể nào làm cho Lưu Sấm thực sự vừa lòng. Quả thật, học trò của Nam Sơn Thư Viện bắt đầu trợ giúp Lưu Sấm từ khi hắn bình định rồi tái bắt. Mà nay, Tào Tháo qua sông thành công, Viên Thượng vứt bỏ Thủ Ngụy Quận, e rằng học trò của Nam Sơn Thư Viện lại muốn lựa chọn. Giả Quỳ, Giả Quỳ, Giả Quỳ. Lưu Sấm nhìn Lưu Dục cười nói, vật này nhất thời sẽ không vội được, chúng ta hiện tại chưa thoát khỏi khó khăn, thân thể ngươi mới có chút chuyển biến tốt đẹp, đợi sức khỏe ngươi khỏe hẳn thì chúng ta xuất phát cũng không muộn. Lưu Dục gật đầu đồng ý với ý tốt của Lưu Sấm, y vừa mới khá lên chút ít, nếu ngay lúc này lặn lội đường xá xa xôi tới Hà Đông, thực sự thì y chưa chắc đã chịu đựng được. Cứ như vậy, tốt nhất là dưỡng sức khỏe tốt, để sức khỏe trở lại bình thường rồi đi, dù sao thì Giả Quỳ vẫn còn ở Hà Đông mà, sao phải sợ gã chạy đến đâu nữa. Hai người vừa dục ngựa vừa đi, vừa nói chuyện vừa tiến gần đến Vũ Cốc. Đột nhiên có một tiếng thét lớn vọng lại từ phía xa, trong lòng Lưu Sấm chợt có chút bất an, vội thúc ngựa chạy lên một mô đất cao để thám thính. Ở đoạn đường núi quẹo vào, khói bụi cuồn cuộn, mười mấy con khoái mã xuất hiện cùng một đám kỵ sĩ thương tích đầy mình. Lát sau có tiếng móng ngựa vang lên, càng ngày càng nhiều nhân mã chạy theo sát phía sau, nhìn thấy trang phục của họ, Lưu Sấm nhẹ nhàng thở phào. Vốn cho rằng hắn đã bị phát hiện ra rồi, nhưng xem ra là hắn lo xa rồi, không hề liên quan gì tới hắn. Những người này trang phục gần giống nhau, nhưng mười mấy người phía trước lại mặc giáp trụ, ở phía sau lại có truy binh đuổi theo không ngừng, tiếng dây cung vang lên, tiếng rít trong không gian, và dừng lại phía sau vài tên kỵ sĩ cùng tiếng kêu trên thảm thiết, lập tức ngã xuống. Người kỵ sĩ chạy đầu tiên nghe được tiếng kêu thảm thiết đó vội vàng ghìm ngựa lại. Nhị đệ. Y thét lớn một tiếng rồi thúc ngựa quay lại. Huynh trưởng, người đi mau đi. Người kỵ sĩ kia lăn xuống đất, liền xoay người đứng lên, xách đao đối đầu với đám kỵ quân đang tiến tới. Gã vừa chạy vừa la lớn, huynh trưởng, người kệ ta đi, mau chạy khỏi đây trước. Đợi sau khi về núi báo thù cho ta. Vừa nói gã vừa liên tục vung đao chém về phía đám truy binh. Tên cầm đầu đám truy binh cầm một thanh khai sơn đại phủ trong tay, không nói một lời liền vung đao trảm xuống, kỵ sĩ nâng đao đỡ lấy, keng một tiếng vang lên, thanh đại đao trong tay hắn và thanh đại phủ kia va chạm một chỗ, kỵ mã kia lợi dụng sức ngựa rang một búa làm sụp đổ thanh đại đao, chiến mã dưới thân càng ngày càng gào thét đánh tới, khiến tên kỵ sĩ kia bay ra ngoài. Hình mảnh. Thủ lĩnh kỵ sĩ trợn mắt nhìn, giọng khàn khàn trống giận, lại thấy đại tướng cầm búa đến trước mặt y. Y lập tức ghìm chiến mã lại. Đại soái, đừng trách ta lòng lang dạ sói, nếu không phải ngươi ngăn trở tiền đồ của ta, thì ta sao có thể phản ngươi được, ngươi. Nay Tào Tư không lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lão muốn ta và ngươi quy hàng, cũng là cho chúng ta một đường thoát, nhưng ngươi lại mãi không chịu đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn các huynh đệ tiếp tục theo ngươi làm sơn tặc đi trộm cướp ư, cả đời không được coi là người sao? Ngươi nói gieo gió gặt bão, ngươi đừng trách ta không niệm tình huynh đệ trước.